Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 1084, rất bất mãn với Trịnh Mỹ Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân anh với cô ấy cũng đâu quen thuộc gì. Vậy tại sao không phải là người ngoài? Thấy vẻ mặt Hoàng Thiên tràn ngập sự khó hiểu, Trịnh Mỹ Hồng nói, chủ nhân nhà họ Hoàng không cần phải hoài nghi lo ngại. Tôi và cậu quả thực không phải là người ngoài. Hơn nữa, còn có một tin tức rất quan trọng đối với cậu. Tôi muốn một mình nói riêng cho cậu biết. Nói xong câu này, sắc mặt Trịnh Mỹ Hồng cũng rất nghiêm túc, còn khẽ thở dài một hơi. Hoàng Thiên quan sát cô ta, phát hiện ra cô ta không có vẻ gì là đang giả vờ. Điều này càng làm cho Hoàng Thiên bối rối hơn nữa. Xem ra, chỉ có một mình nói chuyện Trịnh Mỹ Hồng mới có thể giải quyết những mối nghi ngờ này. Uống ngân long, khi trở về nói với cha cậu, đừng chỉ vì sau mấy ngày sống thoải mái mà đã quên đi gốc gác. Nếu như không có tôi, nhà họ Uông của cậu có thể có ngày hôm nay sao? Sắc mặt Trịnh Mỹ Hồng sa sầm, dằn dậy quở trách Uông Ngân Long. Sắc mặt Uông Ngân Long xanh mét, một câu cũng không dám nói thêm nữa. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, anh ta rất bất mãn với Trịnh Mỹ Hồng. Trịnh Mỹ Hồng vốn định chuẩn bị mời Hoàng Thiên lên lầu 2 để hai người trò chuyện riêng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đã hỗn loạn vô cùng. Hơn chục chiếc ô tô đậu trước cửa nhà hàng. Sau đó khoảng 50 đến 60 người từ trên xe bước xuống. Hoàng Thiên nhìn về phía cửa nhà hàng, thì thấy Tiêu Văn Hạ đã mang theo rất nhiều người nhanh chóng xông vào bên trong. À, Cách Trương,